Chương 867, sau lưng tính kế. Chỉ sợ ngươi nói là rất đúng. Sắc mặt của Lam Tâm Linh cũng là trở nên ngưng trọng lên, nàng đã sớm nghe nói, Vu Yêu Môn có hoạt tử nhân tồn tại, khác biệt với truyền lưu tại trên giang hồ thi luyện phương pháp, hoạt tử nhân có được bản thân độc lập ý thức, nhưng lại bị thương, càng sẽ không tử vong. E rằng trước mắt những cái này áo bào trắng người cùng hắc bào nhân, chính là Vu Yêu Môn hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân sợ lửa, sử dụng hỏa thuộc tính võ học, hẳn có thể hình thành hữu hiệu khắc chế. Lam Tâm Linh đề điểm nói. Lăng Trần nghe vậy, cũng là nhãn tình sáng lên, hắn rồi đột nhiên thúc dục chân khí, đem chân khí rót vào trong thân kiếm, nhất thời, từ Xích Thiên kiếm phía trên, dấy lên một tầng hỏa diễm. Xích Thiên kiếm vung lên, kiếm khí ở giữa không trung ngưng tụ trở thành bốn đạo hỏa long, đan sen. Kia vài người hoạt tử nhân quả nhiên hết sức kiêng kỵ bộ dáng, nhao nhao nhanh chóng né ra, kéo ra cự ly. Thế nhưng càng nhiều thân ảnh, chỉ là cự ly xa đem Lăng Trần đám người vây quanh, cũng không có tiếp cận đi qua. Thế nhưng 7-8 danh hoạt tử nhân, lại là triển khai trận thế, đem Lăng Trần hai người cho vây lại. Bọn họ lấy 10 phần quỷ dị phương thức chỗ đứng, thời điểm này, từ sau mới có lấy một trận phi hành con rối nhanh chóng tới gần qua, rõ ràng là kia Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người. Linh Nhi, Vô Trần huynh đệ của ta hai người tới giúp ngươi một tay. Lăng Hải cười mỉm mà nói, hả, các ngươi sẽ nhiệt tâm như vậy? Làm Tâm Linh có chút hoài nghi. Ha ha, Linh Nhi hả tất đa nghi, chuyện ngày hôm qua, ta đã giáo huấn qua Lăng Phong, hắn hiện tại đã biết sai rồi, chưa kịp chuyện ngày hôm qua mà hối hận không thôi nha. Lăng Hải trên mặt tiêu ý không giảm. Lăng Trần cũng là mặt mang nụ cười, đu nở dê vở ơ a. Lăng Trần, chuyện ngày hôm qua là ta không đúng, ta quá vọng động rồi, hôm nay ta ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi bồi thường. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, có thể bất kể hiểm khích lúc trước, không cùng ta so đo. Ngươi có còn hay không để ta so đo tư cách? Lăng Trần lại là nhìn cũng không có liếc hắn một cái, chính là đạm mạc mở miệng nói. Nghe được lời này, Lăng Phong nụ cười trên mặt rồi đột nhiên cứng ngắc, hắn đang muốn phát tác, cũng là bị Lăng Hải cho ngăn trở hạ xuống. Người sau trong mắt hiện lên một vòng âm lanh ý tứ, lắc đầu, ý bảo Lăng Phong không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Người sau lúc này mới dằn xuống hỏa khí, trong nội tâm hừ lạnh, cuồng vọng vô cùng tiểu tử, thật là đáng chết, nhìn tại đối phương cũng nhảy đáp không được bao lâu phân thượng, hắn tạm thời trước hết nhận hắn một nhẫn. Nếu như các ngươi thật muốn hỗ trợ, vậy giúp đỡ chúng ta kiểm chế bên trái địch nhân, để ta cùng Vô Trần có thể tập trung lực lượng phá trận. Lam Tâm Linh đối với Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người nói, được rồi, ngươi yên tâm, có hai người chúng ta, nhất định có thể cam đoan các ngươi cánh quân bên trái an toàn. Lăng Hải lời thề son sắt mà nói. Tuy nói như cũ không tin hai người này sẽ hảo tâm như vậy, nhưng Lam Tâm Linh lúc này cũng không có gì công phu đi quản hai người này. Hắn và Vô Trần còn muốn phá vỡ trước mắt trận pháp, chỉ có phá vỡ trận pháp, bọn họ mới có thể rời đi cái chỗ này. Lăng Trần lóe lên, tay cầm Xích Thiên kiếm xông ra ngoài, Xích Thiên kiếm cao tốc vung chém. Tại kia từng cái một hoạt tử nhân trên người lưu lại một đạo đạo cháy đen vết kiếm. Tiểu tử này, ngược lại là có chút tài năng. Thấy được Lăng Trần tả xung hữu đột, gần như muốn phá trận, Lăng Phong sắc mặt cũng là có chút khó coi. Không cần lo lắng, Vu Yêu Môn hoạt tử nhân cũng sẽ không chỉ có chút buồn sự ấy, hắn xông không đi ra. Lăng Hải tựa hồ nghĩ rằng Lăng Trần vô pháp phá vây, một chút cũng không khẩn trương. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, Lăng Trần Xích Thiên kiếm tuy để cho hoạt tử nhân hết sức e ngại, nhưng lại cũng không thể triệt để chém giết bọn họ, chỉ có thể kích thương, hời hợt. Cái này tiểu tử uy hiếp rất lớn, trước bắt hắn những Vu Yêu Môn đó hoạt tử nhân cường giả, tựa hồ cũng là từ trên người Lăng Trần cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, đem Lăng Trần xếp vào số một diện trừ mục tiêu. Dùng Vu Độc Phong ấn đại trận A, một người toàn thân bị tử khí quanh quần lão giả mở miệng nói. Cái khác Vu Yêu Môn cường giả nghe vậy, cũng là nhao nhao lách mình, đem Lăng Trần cho vây vào giữa, sau đó hai tay kết ấn, bọn họ chỗ thả ra chân khí, bày biện ra một loại tử hắc vẻ, đem Lăng Trần hướng trên đỉnh đầu hư không cho sống sờ sờ địa phong ấn chặt. Lăng Trần cảm giác được quanh mình không khí phảng phật đô bị đông cứng ở, hư không ngưng kết, bị cỗ này màu tím đen mây mù cho sống sờ sờ địa phong bế, để cho hắn không chỗ nào che giấu. Hơn nữa này từng đạo vu độc, có đủ lấy 10 phần mạnh mẽ tính ăn mòn. Trong không khí dâng lên từng trận khói xanh, hiển nhiên liền không khí đều là bị nảy vu độc chỗ ăn mòn, xuất hiện mảnh lớn chân không khu vực. thúc dục chân khí, Lăng Trần tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một tầng chân khí phòng hộ, phòng ngừa vu độc tiến thêm một bước khuếch tán. Nhưng mà hộ thể chân khí tại đây kịch liệt vu độc trước mặt, lại là hiển nhiên lên không được cái gì quá lớn được tác dụng, chỉ trong chớp mắt, hộ thể chân khí đã bị ăn mòn được không còn một mảnh, không còn sót lại chút gì. Ha ha, không coi ai ra gì tiểu tử, rốt cục ăn vào đau khổ. Thấy được Lăng Trần hãm vào lờ tờ vo nờ dê vây, trên mặt của Lăng Phong nhất thời hiện ra một vòng vui sướng trên nỗi đau của người khác sáng lạ nụ cười. Lăng Phong, ngươi như thế nào còn cười, còn không mau hỗ trợ làm tâm linh một bên ngưng kết thủ ấn, điều động chân khí thủy long, vừa nghĩ Lăng Phong quát lớn. Yên tâm, ta cái này hỗ trợ. Lăng Phong cùng Lăng Hải liếc nhau một cái, chợt người sau lập tức khởi hành bạo lướt, hướng về Lăng Trần vị trí nhanh chóng nhích tới gần. Vô Trần huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Lăng Phong đối với Lăng Trần lạnh lùng quát. Một kiếm chấn khai một người chặn đường hoạt tử nhân, Lăng Phong đi tới Lăng Trần sau lưng không xa vị trí. Đúng vào lúc này, miệng của hắn mặt đống nhiên nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong, hắn rồi đột nhiên từ hông đang lúc lấy ra hơn 10 mai độc tiêu, sau đó đột nhiên hướng về sau lưng của Lăng Trần bắn mạnh tới Lăng Phong. Ngươi thấy như vậy một màn, Lam Tâm Linh vừa sợ vừa giận, nàng đã sớm đoán được Lăng Phong không yên lòng, không hề tường dự cảm, không nghĩ tới nàng dự cảm nhanh như vậy là được thật. Đồ hôn trướng, cư nhiên tại cái này trong lúc mấu chốt đánh lén Lăng Trần người này, quá âm. Hiểm ác độc trong nháy mắt hơn 10 đạo phi tiêu gần trong gang tấc, Lăng Trần hai mặt thụ địch, hắn tránh được phi tiêu tuyệt đại bộ phận, nhưng như trước bị một đạo độc tiêu đã đánh vào trong cơ thể. Phốc phốc máu tươi bắn ra, thân thể của Lăng Trần mất đi cân đối, nhất thời chồng rơi vào nước biển bên trong. Ha ha ha, Vô Trần, mặc ngươi thực lực hơn người, có thể đúng là vẫn còn chết ở trong tay của ta. Ám toán thành công, Lăng Phong ngửa mặt điên cuồng cười ha hả, từ Lăng Trần chỗ đó chịu nhục nhã, cuối cùng là có thể báo thù rửa hận. Cùng hắn Lăng Phong đối nghịch người, đều phải chết. Lăng Trần thực lực cao hơn hắn thì như thế nào, cuối cùng còn không phải chết ở trong tay của hắn. Hắn trên phi tiêu bôi lên Lăng gia chỉ có kịch độc, cộng thêm Lăng Trần tiến vào giáp biển bên trong, không người cứu viện, đối phương trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô Trần Lam Tâm Linh vội vàng triệt hồi chân khí, mong muốn hạ xuống tìm kiếm Lăng Trần, lại bị Lăng Hải cho ngăn lại. Coi như hết linh nhi, người này cùng ngươi vô thân vô cố, hà tất đối với hắn như thế để tâm. Hắn đã trúng Lăng Phong độc tiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Hải thản nhiên nói. Lăng Hải, ngươi Lam Tâm Linh đôi mắt đẹp trầm xuống, nguyên lai các ngươi đã sớm thương lượng được rồi. Muốn ở chỗ này xuống tay với Vô Trần, hai người các ngươi tiểu nhân hèn hạ nàng cuối cùng là đã minh bạch, này đối với huynh đệ đều là cá mẹ một lứa, đối phương đã sớm mưu đồ đã lâu, nàng hay là thật không thể giải thích hai người kia làm người, nàng tâm tình bây giờ mười phần ấy nấy, như nàng có thể sớm đi phát giác, Vô Trần cũng sẽ không lọt vào ám toán. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.